hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 534, 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 534, mất chức, Nghiêm chịa dỗ bạn gái. Tất cả chuyên ngành của Đại học Đế Đô đều có trình độ chuyên môn rất khá, trong đó ba học viện lớn là mạnh nhất, nhưng quả thực cũng có một vài sinh viên của ba học viện lớn tự cho mình hơn người một bậc. Suy nghĩ này cũng không có gì đáng trách cả, dù sao thì điểm trúng tuyển ba học viện lớn cao hơn những chuyên ngành khác những 15 điểm. Nhan An Hòa vẫn luôn có cảm giác hơn người này. Cô ta coi thường Lê Hàn cũng bởi năm nhất, Lê Hàn không phải sinh viên của ba học viện lớn, cuối cùng phải dựa vào chuyển khoa để vào khoa máy vi tính. Doanh Tử Khâm càng chẳng là cái thá gì. Sinh viên khoa sinh học căn bản là không thể so sánh được với khoa y học bọn họ. Mà bây giờ nghe Trần Tuấn Tiên nói vậy, Nhan An Hòa bỗng ngẩng phắt lên. Môi cô ta trắng bệch, tựa như bị ai đó giáng cho một cú đấm. Cô ta gần như không dám tin. Tất cả các khoa là gì? Trường không sắp xếp cho em Doanh Tử Khâm vào khoa, viện nào? Giọng nói của Trần Tuấn Tiên rất thản nhiên. Năng lực của em ấy thế nào? Ban lãnh đạo chúng tôi và các giáo viên đều biết. Cô sắp xếp em ấy vào một khoa nào đó ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em ấy. Vì thế, em ấy muốn học cái gì thì học cái đấy, chúng tôi không cố ép. Đương nhiên, Trần Tuấn Tiên cũng không tiện nói ra chuyện như các giáo sư ở các khoa, viện điên cuồng dành cô về bên mình cho bằng được. Ông cũng không biết tại sao Đại học Đế Đô phát triển rồi lại chia rẽ như vậy. Trần Tuấn Tiên ngẩng lên nhìn thẳng vào Nhan An Hòa mặt mũi trắng bệch nhưng lại nói với Nhan Nhược Tuyết. Dựa theo những gì giáo sư Nhan nói, chúng tôi muốn bảo vệ danh dự của một thiên tài của tất cả các khoa mà xử phạt nghiêm khắc với em Nhan An Hòa. Tai Nhan An Hòa ong lên. Chẳng trách lúc ấy cô ta muốn dùng thân phận hội trưởng hội sinh viên để báo sai lầm của Doanh Tử Khâm lên lãnh đạo khoa. Doanh Tử Khâm lại đưa cô ta số điện thoại của hiệu trưởng. Được, tất cả các khoa thì tất cả các khoa. Nhan Nhược Tuyết miễn cưỡng chấp nhận nhưng cô ta vẫn không muốn để cháu gái mình chịu kết quả này. Tất nhiên An Hòa cũng có chỗ không đúng nhưng bảo lưu kết quả học tập để trường xem xét thì nặng quá. Tôi không đồng ý, giáo sư Nhan Nhược Tuyết, xem ra cô chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngữ khí của Trần Tuấn Tiên vẫn chậm rãi như cũ. Thứ nhất, đây là dự án giao lưu giữa Đại học Đế Đô và Đại học Turin. Số liệu thí nghiệm bị xóa một cách ác ý. Thứ bị ảnh hưởng là địa vị của khoa y học Đại học Đế Đô trên trường quốc tế và danh dự, chữ tín của sinh viên các khoa, viện. Mặt Nhan An Hòa càng tái nhợt. Hiệu trưởng, em không muốn để số liệu thí nghiệm. Số liệu thí nghiệm có bản viết tay nên bản điện tử có thể làm lại một cách nhanh chóng. Đến lúc ấy, ngoại trừ Doanh Tử Khâm, các thành viên khác trong nhóm, bao gồm cô ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Trần Tuấn Tiên không quan tâm đến lời biện giải của cô ta. Nặng nề ném văn kiện trong tay trên bàn. Nhan An Hòa học gì? Học khoa y, giáo sư Nhan Nhược Tuyết, tôi nói cho cô biết. Một người sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai mà lại có hành vi như thế này, ai sẽ yên tâm để em ấy làm việc? Sắc mặt Nhan Nhược Tuyết thay đổi, không thể nói được gì, vô cùng xấu hổ. Suýt nữa cô ta quên mất, nơi này là Đại học Đế Đô chứ không phải nhà họ Kỳ đầy âm mưu quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không điều tra ra được thì thôi nhưng trong tay Doanh Tử Khâm lại có video trích từ camera giám sát. Bảo lưu kết quả học tập để trường xem xét, đình chỉ tất cả hoạt động sinh viên. Trần Tuấn Tiên không hề nể tình. Giáo sư Nhan Nhược Tuyết, cô cũng bận bịu với việc ở nhà họ Kỳ. Về phần các tiết học của cô ở trường, tôi sẽ để viện trưởng khoa sinh học chuyển cho các giáo sư khác dạy thay. Nhan Nhược Tuyết lạnh mặt đi ra, không hề dẫn theo Nhan An Hòa. Nhan An Hòa đứng ở bên ngoài. Khóe môi run rẩy, người cũng run lên bần bật. Cô ta cất lời, viện trưởng, tạm thời nghỉ học, viện trưởng triệt để thất vọng. Doanh Tử Khâm không phải sinh viên khoa y, cũng không cùng khóa với em, tại sao em lại làm vậy? Ông từng chứng kiến chuyện sinh viên đầu đá lẫn nhau vì suất học thẳng lên thạc sĩ, suất đi du học. Những chuyện như này có rất nhiều, năm nào cũng có người tố cáo. Nhưng viện trưởng thực sự không thể hiểu nổi, Nhan An Hòa làm vậy thì được lợi ích gì? Nhan An Hòa không nói gì. Cô ta đứng nguyên tại chỗ, toát mồ hôi lạnh. Chức vụ của em bên hội sinh viên tạm thời sẽ giao cho phó hội trưởng đảm nhiệm, hội sinh viên sẽ bầu lại hội trưởng. Viện trưởng lại cất lời. Mấy hôm tới đừng đến trường nữa. Nói xong, viện trưởng quay trở về văn phòng hiệu trưởng, gõ cửa đi vào. Hiệu trưởng, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến tranh đấu ở nhà họ Kỳ. Ông cau mày, những ảnh hưởng đến Đại học Đế Đô chúng ta thì rất không hay. Họ cũng biết nhà họ Kỳ bắt đầu tuyển chọn người kế thừa rồi. tranh đấu ở nhà họ Kỳ quả thực là rất bẩn thỉu, không từ thủ đoạn. Nhan An Hòa là cháu của Nhan Nhược Tuyết, cũng nhiễm thói xấu của nhà họ Kỳ. Tôi biết, tôi sẽ nói chuyện với nhà họ Kỳ. Trần Tuấn Tiên chậm rãi gật đầu. Nhà họ Kỳ thế nào, Đại học Đế Đô không quản, nhưng sinh viên của chúng ta không được chịu ấm ức. Buổi chiều, sau khi Doanh Tử Khâm, Trần Khởi và hai thành viên khác trong nhóm cùng nhóm sinh viên của Đại học Turin bàn giao báo cáo thí nghiệm xong xuôi, dự án giao lưu chính thức kết thúc. Tiến sĩ Nora bận nhiều việc nên không thể ở lại nước Hoa quá lâu. Vì thế cô ấy lại mời Doanh Tử Khâm một lần nữa rồi mang theo chút tiếc nuối lên máy bay. Dự án giao lưu lần này rất thuận lợi, giáo sư Cốc vui mừng, mời bốn người đi ăn. Em không đi đâu, Doanh Tử Khâm từ chối khéo. Em với bạn trai đã hẹn với nhau rồi. Đương nhiên giáo sư Cốc sẽ không làm phiền cuộc sống của thanh niên. Ông gật đầu, vậy được, em mau đi đi. Doanh Tử Khâm gật đầu, đi đến phía trước đợi xe. Không bao lâu sau, một chiếc Maserati dừng lại. Cửa xe mở ra, Doanh Tử Khâm lên xe. Các thành viên trong nhóm còn chưa đi, thấy cảnh này, một người trong nhóm tò mò. Mọi người thấy bạn trai của em Doanh chưa? Trần Khởi ngẩn người, lắc đầu. Không nhận ra, chỉ thấy một người đàn ông thôi. Nói như không nói, trên xe, Phó Quân Thâm xòe tay ta, trong lòng bàn tay có hai cái kẹo pha lê. Vị vải và vị chanh, em ăn cái nào? Kẹo pha lê, Doanh Tử Khâm không nghĩ nhiều, cầm một viên lên. Vị vải vậy, gu ăn kẹo của cô và Ôn Tính Lan giống nhau. Doanh Tử Khâm vừa ăn kẹo, eo cô bỗng bị siết chặt. Môi bị nhẹ nhàng cắn một cái. Nụ hôn của Phó Quân Thâm vẫn luôn nhẹ nhàng, chậm rãi, không có tính áp bách. Mang đến sự dịu dàng có thể khiến người ta chìm đắm trong đó. Bàn tay đặt lên eo cô, càng hôn càng sâu, hoàn toàn chìm đắm. Lát sau, Phó Quân Thâm mới ngừng lại. Môi cô gái căng bóng, đỏ ửng quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quân Thâm rũ mắt, con ngươi màu hổ phách nhạt lấp lánh, giọng anh trầm trầm pha lẫn ý cười. Vị vải khá ngọt đấy. Doanh Tử Khâm chậm rãi hít thở. Sau đó liếc anh một cái. Ném viên kẹo còn lại vào người anh, mặt vô cảm. Anh ăn vị chanh thì hơn. Nghe em, lần sau ăn vị chanh. Phó Quân Thâm hỏi, đến giới cổ võ. Doanh Tử Khâm ngáp, nhắm mắt lại, tựa vào anh. Em còn chưa đến liên minh võ đạo. Cô vào giới cổ võ mấy lần, nhưng thời gian ở lại đều không dài. Hiện giờ giới cổ võ đang rất hỗn loạn, cô phải tự mình thăm dò rõ ràng. Được, anh đưa em đến nhà họ Diệp. Phó Quân Thâm xoa đầu cô, Vân Sơn đi theo em, nếu cần em cứu cậu ta, em cứ vứt cậu ta lại là được. Doanh Tử Khâm hơi nhướn mày, trưởng quan, chắc chắn anh rất tốn thuộc hạ nhỉ, cũng bình thường, Phó Quân Thâm nói rồi nghe điện thoại. Mười mấy giây sau, anh cúp máy, nghiêng đầu nói. NSIOTA ép Diệp bảo chúng ta qua đó một chuyến. Đội Nhất Tự đã hoàn thành việc tuyển thành viên mới trong năm nay. 20 thành viên đội dự bị bao gồm cả Ninh Vũ Trạch đều đã là thành viên chính thức. Sau khi là thành viên chính thức, NSIOTA ép Diệp sẽ cấp cho họ bảng tên. Vào đội Nhất Tự phải tuyên thệ và giữ bí mật tất cả nhiệm vụ một cách nghiêm ngặt. 20 thành viên của đội dự bị mới vào này thực sự không thể ngờ được, người đứng đầu đội Nhất Tự là đại thiếu gia nhà họ NSIOTA ép. Dù NSIOTA ép Diệp có thoát ly khỏi nhà họ NSIOTA ép, có quan hệ này. Cũng tạo dựng địa vị vững chắc cho nhà họ NSIOTA F ở Đế Đô. Đây là thông tin của một số người anh chọn. NSIOTA F Diệp đưa một tập tài liệu qua. Cậu xem có ai thích hợp không, có thể đến IBI thử xem. Phó Quân Thâm nhận lấy, rất nhanh sau đó đã xem hết một lượt rồi rút ra vài tờ tài liệu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Những người này, được, NSIOTA F Diệp sắp xếp số tài liệu còn lại. Sau đó đưa những tài liệu mà Phó Quân Thâm chọn cho đội trưởng đội 1, để anh ta gửi đến trụ sở chính của IBI. Phó Quân Thâm đứng dậy. Nếu không có chuyện gì thì tôi đưa cô gái nhà tôi đến giới cổ võ. Có việc, vẻ mặt NSIOTA ép Diệp hơi ngưng lại. Anh có một vấn đề. Hỏi đi, dỗ dành bạn gái thế nào? Phó Quân Thâm ngẩng đầu, mắt hoa đào hơi híp lại, bật cười. Anh cũng có ngày hôm nay. NSIOTA ép Diệp mím môi. Giúp đi, nói là anh nhớ cô ấy. Phó Quân Thâm mở ra một câu trong điện thoại. Câu này khá ổn, gửi qua thử xem. NSIOTA ép Diệp nhìn, trầm mặc trong chốc lát. Được thật sao, tôi thì được. Phó Quân Thâm thả lỏng cổ áo, nhướng mí mắt rồi cười. Anh có được hay không thì tôi không biết. Hồi đó anh hoàn toàn không nên hỏi NSIOTA ép Diệp cô gái 17, 18 tuổi thích gì. Bởi vì EQ của người đàn ông này âm điểm, có điều may mà cuối cùng anh cũng không áp dụng đề xuất của NSIOTA ép Diệp. Nếu không càng tán càng không đổ, NSIOTA ép Diệp suy nghĩ một chút rồi vẫn làm theo lời của Phó Quân Thâm, gửi cho Lăng Miên Hề một câu. Hôm nay cũng rất nhớ em, khó mà tĩnh tâm được. Sau khi gửi tin nhắn xong, không hề nhảy ra dấu chấm than màu đỏ. Đây là một dấu hiệu tốt. NSIOTA ép Diệp đặt tay lên môi, kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó nhận được 4 tin nhắn liên tiếp. Lăng Miên Hề, Kinh Kim Cang, MP3, Lăng Miên Hề, Chú Đại Bi, MP3, Lăng Miên Hề, Nam Mô A Di Đà Phật, MP3, Lăng Miên Hề, nghe thêm vài lần nữa để tĩnh tâm. Mỉm cười, đội trưởng đội 2 và đội trưởng đội 3 đứng bên cạnh hóng hớt. Hình như sếp của họ không phải thảm bình thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đắc tội bạn gái đến mức độ nào chứ? Làm được tới nước này phải gọi là đỉnh lắm đấy. NSIOTA ép Diệp ấn đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Đúng là không được, Phó Quân Thâm, phong ấn tu vi để cô ấy đánh. NSIOTA ép Diệp, anh không phong ấn tu vi thì nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang cơ với cô ấy thôi. Dù sao bố mẹ NSIOTA ép Diệp cũng không phải là cổ võ giả. Hắn có thiên phú cổ vũ, tình huống hơi giống với Ôn Phong Miên, không biết là di truyền cách mấy đời. Lăng Miên Hề là một ngoại lệ của giới cổ võ, thiên phú cổ võ của bố mẹ cô ấy chỉ ở mức bình thường. Cô ấy lại là con gái, tu luyện cổ võ khó hơn con trai. Nhưng dù là vậy, tu vi cổ vũ của cô ấy vẫn đứng hàng đầu trong những người đồng trang lứa. Nhà họ Tạ luôn muốn bắt Lăng Hề Miên, một mặt khác là để nghiên cứu xem có phải cô bị đột biến gen không. Phó Quân Thâm đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Còn có một cách, NSIOTA ép Diệp ngẩng đầu. Hừm. Anh có thể để cô ấy tìm bạn trai khác, như vậy sẽ không có những chuyện này nữa. Một bên khác, nhà họ Kỳ, Ôn Phong Miên và Kỳ Nhất Hàng đều đang ở phòng thí nghiệm. Giới cổ vũ rất lớn, gia tộc như nhà họ Kỳ hoàn toàn không tiếp xúc được với Tư Pháp Đường. Trưởng lão và các hộ pháp của Tư Pháp Đường cũng sẽ không quan tâm đến nhà họ Kỳ, càng đừng nói đến nhà họ Kỳ ở đế đô. Vì thế, họ cũng không biết Ôn Phong Miên và nhà họ Kỳ còn có quan hệ với nhau. Đúng rồi, Phong Miên. Anh đã dựa ảnh của Tiểu Ly và Tử Khâm lúc tập quân sự rồi. Kỷ Nhất Hàng ngồi xuống, đặt một túi ảnh lên bàn. Cho em một phần, Ôn Phong Miên mở ra, xem từng tấm ảnh một. Cô gái trong ảnh mặc đồ quân sự, mày mắt như họa. Khí chất tỏa ra lúc cầm súng, đẹp đến rung động lòng người. Ánh mắt Ôn Phong Miên trở nên dịu dàng. May mà bây giờ cho dù là Doanh Tử Khâm hay Ôn Thính Lan, đứa con nào của ông cũng đều sống rất tốt. Ông hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm vang lên, người đó là trợ lý. Tiên sinh, cô Nhan Nhược Tuyết đến, bảo là có việc tìm hai người. Kỷ Nhất Hàng cau mày. Nhan Nhược Tuyết, sắp đến cuộc tranh đoạt vị trí người thừa kế, Nhan Nhược Tuyết và họ hoàn toàn đứng ở phía đối lập, sao lúc này cô ta lại đến tìm họ? Sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Cho cô ta vào đi. Ôn Phong Miên hờ hững nói. Nghe xem là chuyện gì. Kỷ Nhất Hàng truyền lời dặn dò cho trợ lý. Phòng thí nghiệm của họ đã thăng cấp thành cấp S, dù là Nhan Nhược Tuyết cũng không thể tự tiện xông vào. Rất nhanh sau đó, Nhan Nhược Tuyết đã bước vào. Vốn dĩ tôi không muốn đến đâu. Nhan Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Cô ta nhìn Ôn Phong Miên. Nhưng cũng hết cách, An Hòa và con gái ông xảy ra chút xích mích nhỏ. Ông đi nói với con gái ông một tiếng, chuyện này kết thúc ở đây thôi. Chương 535, đuổi ra ngoài, Nhan Nhược Tuyết có thể so với Doanh Tử Khâm sao? Nhan Nhược Tuyết suy nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần Doanh Tử Khâm không truy cứu chuyện này nữa, cô ta sẽ nói chuyện với H1 hiệu trưởng Trần Tuấn Tiên. Việc bảo lưu chờ xem xét của Nhan An Hòa có thể được hủy bỏ. Nhan An Hòa là sinh viên khoa y học, nếu trên hồ sơ có vết đen như vậy thì sẽ không tốt. Tuy rằng Nhan Nhược Tuyết muốn để Nhan An Hòa gia nhập Đan Minh, về sau ở lại giới cổ y, nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng không phải người của giới cổ y, không thể cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hình phạt nghiêm khắc như vậy, thêm vào đó là tác phong nghiêm ngặt trước nay của Đại học Đế Đô, e rằng không có bệnh viện nào ở Đế Đô chịu thuê cô ta. Ôn Phong Miên không biết chuyện gì đã xảy ra ở trường Đại học Đế Đô. Nhưng ông hiểu rất rõ Doanh Tử Khâm, hiểu rõ tính cách lười biếng của cô, con bé lười đến nỗi bình thường nếu có thể tránh đi bộ sẽ không đi bộ. Nghe Nhan Nhược Tuyết nói như vậy, ánh mắt của Ôn Phong Miên trở nên lạnh hơn. Xích mích nhỏ. Không phải là xích mích nhỏ còn là cái gì. Giọng điệu của Nhan Nhược Tuyết trở nên thiếu kiên nhẫn hơn một chút. Dữ liệu của thí nghiệm cuối cùng đã khôi phục, dự án hoạt động bình thường, con gái anh không bị ảnh hưởng gì. Quả thật An Hòa cũng có chỗ không đúng, tôi thay con bé nói lời xin lỗi. Như vậy đi, đến khi tôi lấy được vị trí người thừa kế của nhà họ Kỳ, tôi sẽ không. Chỉ qua mấy lời nói này, Ôn Phong Nghiên đã đoán được chuyện gì xảy ra. Ông lấy điện thoại di động trong túi Niêm Phong ra và gọi điện trực tiếp đến trường Đại học Đế Đô. Xin chào, hiệu trưởng Trần. Ôn Phong Nghiên nói chuyện một cách điềm đạm. Tôi là Ôn Phong Nghiên, bố của em Doanh Tử Khâm. Cũng có giáo sư của Đại học Đế Đô tham dự vào dự án thí nghiệm trên hòn đảo năm đó. Trần Tuấn Tiên đã vô cùng ấn tượng về Ôn Phong Nghiên, ông còn từng rất thương tiếc về chuyện đã từng xảy ra. Trần Tuấn Tiên rất kinh ngạc khi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Ôn Phong Nghiên. Xin chào, ông Ôn. Ôn Phong Nghiên nói, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về chuyện đã xảy ra ở trường ngày hôm nay. Nhan Nhược Tuyết nhìn thấy hành động của ông bèn nói tiếp. Còn nói các người không so đo. Sau khi Ôn Phong Nghiên nghe Trần Tuấn Tiên thuật lại sự việc, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, bình tĩnh nói. Cảm ơn quý trường học, tôi hy vọng sẽ thấy được thông báo này trên mạng. Nhan Nhược Tuyết không ngờ rằng cô ta sẽ nghe thấy một câu như vậy, sắc mặt thay đổi. Trên mạng, ông nói cái gì, thông báo nội bộ của khoa cũng đã làm tổn hại rất nhiều đến danh tiếng của Nhan An Hòa. Còn muốn đăng lên mạng. Hơn nữa, sinh viên của Đại học Đế Đô đều biết Nhan An Hòa là cháu gái của cô ta còn mặt mũi nào nữa đây? Ôn Phong Miên không thèm để ý tới Nhan Nhược Tuyết, bổ sung thêm một câu. Tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện hòa giải nào. Ông có thể chịu uất ức, nhưng Doanh Tử Khâm thì không thể. Được, được lắm, Nhan Nhược Tuyết tức đến xanh mặt. Mấy ngày nữa chọn người thừa kế xong, tôi xem các người còn kiêu ngạo thế nào. Cô ta lại nhìn về phía Kỳ Nhất Hàng. Còn con gái của ông nữa, Kỳ Ly đúng không? Chỉ cần mang họ Kỳ, sau này đều phải nghe lời của tôi. Nghe đến đó, Kỳ Nhất Hàng cười lạnh một tiếng. Thậm chí ông ấy còn chẳng quan tâm đến phép lịch sự. Thẳng tay đẩy Nhan Nhược Tuyết đi ra ngoài. Cô cút ra ngoài đi. Đến lúc đó, để xem ai phải ra khỏi nhà họ Kỳ. Nhan Nhược Tuyết là người khác họ. Một khi bị trục xuất khỏi nhà họ Kỳ, tất cả những ký ức về các thí nghiệm của nhà họ Kỳ đều sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhan Nhược Tuyết tranh không kịp lại mang giày cao gót, trẹo chân ngã khuỵu xuống đất. Kỳ Nhất Hàng không để ý đến cô ta mà đóng cửa phòng thí nghiệm. Dầm, một cái, cô ta thật sự coi trọng mình quá rồi. Kỳ Nhất Hàng vô cùng tức giận. Nếu em về sớm một năm thì còn phải chọn người thừa kế chắc. Năm đó, Ôn Phong Miên được biết đến là thiếu niên thiên tài số 1 trong giới nghiên cứu khoa học ở Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai sánh bằng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của ông mà thôi. Sau khi thí nghiệm trên đảo nhỏ thất bại, nhà họ Kỳ cũng sa sút nhiều, phải chiêu mộ một lượng lớn nhân tài từ bên ngoài. Nhan Nhược Tuyết chính là một trong số đó. Nhan Nhược Tuyết có vị trí rất cao ở nhà họ Kỳ, cũng bởi vì cô ta đã gia nhập phòng thí nghiệm của Manuel, mặc dù cô ta chỉ là một trong những trợ lý. Nhưng Doanh Tử Khâm đã là nghiên cứu viên số 1 của phòng thí nghiệm Hickman. Cô ta mà bì được sao? Đừng nhắc tới chuyện này. Ôn Phong Miên nhíu mày. Em gọi điện cho Yểu Yểu trước đã, con bé này. Sau khi Doanh Tử Khâm từ thành phố Hồ trở về huyện Thanh Thủy đã có chút thay đổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp chuyện, cô đều tự mình gánh vác. Ôn Thính Lan cũng thế, càng không nói gì cả. Tính cách hai đứa nó rất giống nhau. Em gọi đi, Kỳ Nhất Hàng gật đầu. Tôi cũng phải nói với Tiểu Ly một tiếng. Thời gian này cứ ở lại ký túc xá, trong Đại học Đế Đô sẽ an toàn hơn. Ai biết người đàn bà điên Nhan Nhược Tuyết kia sẽ có thể gây ra chuyện gì. Khi Doanh Tử Khâm nhận được cuộc gọi, cô đã vào trong giới cổ võ. Phó Quân Thâm cử Vân Sơn đi theo cô, bọn họ cùng ở lại nhà họ Diệp. Khu sân vườn mà cô ở lần trước, nhà họ Diệp vẫn giữ lại cho cô. Bố, con không sao đâu. Doanh Tử Khâm nằm trên ghế xích đu bằng gỗ ngáp một cái. Thật sự không sao đâu, con cũng đã quen rồi. Ý của bố là con có chuyện gì thì phải nhớ nói cho người nhà. Ôn Phong Miên ho khan hai tiếng. Con còn có người nhà, biết chưa? Doanh Tử Khâm khựng lại. Con biết mà, cô im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng đáp. Lần sau con nhất định sẽ nói. Tốt hơn là không có lần sau. Ôn Phong Miên thở dài. Bố chỉ mong con bình an vô sự, không gặp nhiều sóng gió, dù cho không có thành tựu gì cũng được. Không được giống như ông. Doanh Tử Khâm lại im lặng lần nữa. Cô nhớ tới lần trước Choi An Nhu cần vào bao tải mang đi, bà ta có nhắc đến những gì đã xảy ra hơn 20 năm trước với Ôn Phong Miên. Cô từng hỏi ông một câu. Nếu như có thể bắt đầu lại, ông sẽ chọn con đường nào? Dù sao An Nhu Cần cũng là một trong những thủ phạm chính gây ra các rắc rối trong cuộc sống của Ôn Phong Miên. Cô vẫn luôn ghi nhớ câu trả lời của Ôn Phong Miên. Ông nói vẫn sẽ chọn con đường giống như vậy. Không phải vì quãng thời gian ở cùng An Nhu Cần tốt đẹp thế nào mà là bởi ông không muốn bỏ lỡ con của mình. Ông chấp nhận gánh chịu tất cả mọi đau khổ. Doanh Tử Khâm nhìn lên bầu trời, lông mi khẽ động. Có đôi khi chỉ là do cô đã quen với việc một mình. Lúc này, chuông điện thoại vang lên 3 tiếng, phá vỡ sự im lặng, là tin nhắn WeChat. Tả Lê, thầy đã giúp em nộp bài luận văn cho Trung Thuyệt Lý Quốc tế rồi, nhưng thời gian xét duyệt rất lâu, có thể phải đợi đến năm sau. Tả Lê, đợi có kết quả, cấp hàm của em sẽ tăng, có thể thẳng lên hàm giáo sư. Tả Lê, Tử Khâm, thầy rất coi trọng em, cố lên nhé, cố gắng đóng góp cho xã hội. Thầy còn hai chủ đề nữa, hay là em làm luôn nhé? Doanh Tử Khâm đọc 3 tin nhắn, lông mày nhướng lên. Sau đó, tiện tay gửi một đường link sản phẩm dưỡng da mới nhất của Bệnh viện Thiệu Nhân. Sau hơn một năm, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Hoa Tường Dung trực thuộc Bệnh viện Thiệu Nhân đã nổi tiếng khắp cả nước. Các sản phẩm như mặt nạ làm trắng da và dầu gội mọc tóc thực sự rất khó mua. Tả Lê, tôi mua. Lấy 10 bộ, Tả Lê, chuyển khoản. Doanh Tử Khâm bấm nhận tiền. Cô tắt điện thoại, khép áo khoác, ra khỏi khu nhà. Bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân trường Đại học Đế Đô, Nhan An Hòa trở lại ký túc xá, thu dọn vali rồi đi xuống lầu. Khi đi đến trung tâm hoạt động thì gặp phải bạn cùng phòng. Nhan An Hòa lên tiếng bắt chuyện, nói rằng cô ta phải về nhà một chuyến. An Hòa, sao cậu lại đột nhiên xin nghỉ thế? Bạn cùng phòng rất kinh ngạc. Năm ba nhiều môn lắm. Môn chuyên ngành mà cậu cũng không học à, nhất là các cuộc thi hàng năm của khoa y học đều khiến cho tất cả mọi người đau đầu. Trước giờ vẫn luôn có một câu nói rằng, khuyên người ta học y, nhất định sẽ bị sét đánh. Tôi có chút việc, Nhan An Hòa cười nhẹ. Hơn nữa, môn chuyên ngành tớ đều biết rồi, không cần học nữa, các cậu học đi, tớ mượn lại vở xem qua là được. Bạn cùng phòng hơi ngượng ngùng, cậu đúng là lợi hại, có điều. Cô ta đã quen với kiểu tài trí hơn người này của Nhan An Hòa nên không nói gì thêm. Dù sao cũng chỉ là bạn cùng phòng không thân thiết lắm, khách sáo một chút. Nhan An Hòa là hội trưởng hội sinh viên, quả thực có thể móc nối được không ít tài nguyên. Cho đến giờ, bọn họ đều không muốn đắc tội với một kẻ tiểu nhân như Nhan An Hòa, nói không chừng một ngày nào đó chính họ sẽ bị cô ta gây khó dễ, cướp mất bạn trai. Nhan An Hòa cũng rất ưa thích kiểu nịnh nọt này, cô ta kéo vali đi ra ngoài. Các sinh viên xung quanh lần lượt dừng lại, tất cả đều nhìn về phía Nhan An Hòa, chỉ trỏ, tỏ vẻ kinh ngạc. Nhan An Hòa nhíu mày, cô ta chưa từng phải nhận những ánh mắt như vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Nhan An Hòa, không phải là cậu xin nghỉ mà là bị đình chỉ học rồi đúng không? Bạn cùng phòng giơ di động lên, châm chọc, còn nói là xin phép nghỉ, hoành tráng quá. Nhan An Hòa, cậu cũng có hôm nay à, đây là ông trời mở mắt sao? Thật sự là hả hê lòng người. Vẻ mặt Nhan An Hòa biến đổi. Cậu nói cái gì? Đó là trang diễn đàn của trường Đại học Đế Đô. Hai bài viết nóng hổi vừa được đăng lên đã ghim trên đầu trang chủ của diễn đàn. Phía sau còn có hai chữ. Chính thức, màu đỏ. Điều này đại biểu cho bài viết chính thức từ Đại học Đế Đô. Thông báo về việc thu hồi chức vụ hội trưởng hội sinh viên của Nhan An Hòa. Thông báo xử phạt đối với Nhan An Hòa của Ban giám hiệu Đại học Đế Đô và lãnh đạo khoa. Phía dưới còn có một bài viết khác, nhưng không có từ chính thức ở phía sau. Nhìn này, hoa khôi siêu cấp trà xanh học y của Đại học Đế Đô, có rất nhiều hình ảnh, mấy người dùng dữ liệu di động cẩn thận chút, cách chương.